Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thu hoạch. Thượng, Jigglypuff đều như vậy, ngươi còn muốn thu phục. Misty quyết miệng nhìn hầm hầm Ikkyo. Ikkyo không có phản ứng Misty. Lấy ra Pokbo, Huy, ngươi không nghe thấy sao? Misty tương đương càng tức giận hơn. Brock không nói chuyện, chỉ là đối Misty lắc đầu. Rồi, Lily cười khẽ một câu, đưa tay nhắm ngay Brock cùng Misty. Chợt, Brock cùng Misty đều lơ lửng lên, mà Ash còn tại cái kia nhìn xem Charizard, không có chú ý tới nơi này. Ikkyo trực tiếp ném ra Pokbo. Phanh, Pokbo lắc lư hai dưới, liền bất động. Jigglypuff thành công thu phục. Ikkyo mỉm cười, nhặt lên Jigglypuff Pokbo về sau, mới há miệng nói ra, ta còn có việc, liền không cùng các ngươi nhiều lời. Lần sau gặp lại a. Đúng, đội Rocket giống như đem mục tiêu nhắm ngay Grandpa Canyon. Nhanh lên thông chi cảnh sát Jenny tiểu thư, hoặc là đi ngăn cản bọn hắn a. Nói xong, Ikkyo quay người rời đi. Lily cũng buông xuống Brock cùng Misty, đi theo Ikkyo, Greninja cùng Charizard cũng nhao nhao đuổi theo. Ash giữ cũ bộ kia lưu luyến không rời khuôn mặt nhìn xem Charizard. Bất quá thần sắc đã khôi phục rất nhiều. Nghĩ đến, không được bao lâu liền có thể nghĩ thông suốt a. Tốt xấu cũng cùng Primeape, Butterfree tách rời qua, có kinh nghiệm cái gì? Đợi rời xa Ash bọn hắn về sau, Ikkyo liền ném ra Jigglypuff Pokbo, bánh pudding. Jigglypuff sau khi ra ngoài, liền tức giận nhìn xem Ikkyo. Lily nhìn xem Jigglypuff hung hung hăng nhìn chăm chú. Vải tương đương đinh tương đương Jigglypuff bị Lily dọa đến lưu lại nước mắt. Hệ thống, rút ra độ trung thành dược tề hai cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Lily, đem Jigglypuff miệng mở ra. Ikkyo nói xong, liền đem độ trung thành dược tề nắp bình mở ra. Lily gật gật đầu, đưa tay nhắm ngay Jigglypuff. Chợt, Jigglypuff lơ lửng giữa không trung, miệng há đại. Ikkyo trực tiếp đem độ trung thành dược tề rót vào Jigglypuff trong miệng. Dù sao tại Ikkyo xem ra, chỉ cần có thể để Jigglypuff nghe lời, ngoan ngoãn ca hát là được rồi, cũng không cần Jigglypuff làm chuyện khác. Dầm, dầm, Jigglypuff đành phải mấy ngụm uống vào. Sau đó nhìn xem Ikkyo, ánh mắt liền biến thân mật. Ikkyo hài lòng gật gật đầu. Lily cũng buông xuống Jigglypuff. Bánh pudding, bánh pudding. Jigglypuff nhảy lên, nhảy đến Ikkyo trong ngực, không ngừng cọ lấy Ikkyo. Jigglypuff, đợi lát nữa cần ngươi ca hát, có thể chứ? Ikkyo cười híp mắt nói ra. Bánh pudding, bánh pudding. Jigglypuff liên tục gật đầu. Chỉ bất quá, Jigglypuff gật đầu liền là xoay chuyển động thân thể. Dù sao, Jigglypuff đầu liền là thân thể a. Tốt, đi thôi, ta chuẩn bị cho ngươi tuyệt nhất sân khấu. Bánh pudding ầm ầm. Grandpa Canyon bên trong một đo, đột nhiên truyền ra một trận oanh minh cùng chấn động, có ít người đi qua dò xét, có ít người thì tiếp tục đào a đào. Ikkyo cũng quay đầu nhìn lại, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Cuối cùng cũng bắt đầu a. Tốt, Jigglypuff, lên đi, cho người dựng tốt sân khấu. Chờ ta nói có thể hát thời điểm. Đang hát, bánh pudding, Jigglypuff vui sướng nhảy lên mấy cái đơn sơ cái thang đạt thành sân khấu. Sau đó liền một mặt cảm kích nhìn Ikkyo. Tốt a, Jigglypuff chứng vọng tưởng rất lớn, đem đơn sơ cái thang đều có thể làm thành sân khấu. Ikkyo cùng Lily nhao nhao xuất ra tai nghe mang lên vòng tai. Ikkyo lại quay đầu nhìn về phía Lily đánh lấy thủ thế. Lily nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ikkyo biết cái này tai nghe máy trợ thính cái gì. tám thành là không phòng được Jigglypuff thanh âm. Chỉ có thi Lily xếp gát mới được. Ầm ầm, không bao lâu, cái kia truyền đến chấn động phương hướng, lại truyền ra một đạo chấn động. Chỉ gặp Aerodactyl thân ảnh từ cái kia dưới nền đất bay ra. Trên móng vuốt còn đang nắm Ash, chỉ là lần này sẽ không còn có Charizard đi cứu Ash. Jigglypuff bắt đầu hát, Lily, loa chuẩn bị kỹ càng, lớn tiếng nhất âm. Ikkyo phất tay hô to. Lily mặc dù nghe không thấy thanh âm, thế nhưng là cũng minh bạch, lập tức mở ra loa, sau đó trở lại Ikkyo bên người, không ngừng dùng ra xếp gát. Vài vài vài vài vài vài đinh, đây là cái gì à? Ai ở đâu hát? Vì cái gì? Có loại muốn ngủ cảm giác. Thật ấy, cảm giác buồn ngủ quá ấy. Đáng chết, ta hóa thạch còn. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Grandpa cai nhân trong kia chừng 300 người. Nhào nhào ngã xuống, thậm chí bao gồm chung quanh còn tại chạy tới người. Nghe được thanh âm về sau, cũng nhào nhào ngã xuống. Dù cho có ít người thả ra Pokemon, nhưng là những cái kia Pokemon cũng đều đi theo ngã xuống. Mà ở trên trời Aerodactyl, cùng chính tại truy đuổi Aerodactyl Pidgeotto, nhào nhào trượt xuống. Ikkyo gặp này mừng rỡ cấp trên, vội vàng hướng lấy Lily cuồng điệu bộ. Bất quá, con này Jigglypuff quả nhiên là hình tròn đạn hạt nhân a. Đối Giovanni lại nhiều một lá bài tẩy. Chỉ là không biết cái này Jigglypuff ca hát đối với những cái kia cao cấp Pokemon phải chăng còn hữu dụng. Lily gật gật đầu, duỗi ra một cái tay, nhắm ngay Aerodactyl cùng Ash, để bọn hắn bay xuống tại Ikkyo bên người. Ikkyo còn không nghĩ Ash như thế ở ra rắm. Không phải còn thế nào thì Ash dẫn xuất đông đảo thần thú đâu. Mặc dù có chút không cần Ash dẫn xuất, nhưng là có chút giống như cũng chỉ có thể thi lấy Ash vẫn cứt chó. Hệ thống, quét hình, Aerodactyl Converter, Miss Ducks giới tính, Hùng thuộc tính, Rogue, Flying đặc tính, cứng rắn đầu thực lực, 65 cấp, chuẩn thiên vương, tiềm lực, màu bạc. Thiên vương, đánh giá, đây là một cái gặp vận may, đồng thời có chút ngốc Aerodactyl. Mặc dù từ vạn năm trước tồn tại đến nay, nhưng là phần lớn thời gian đều đang ngủ say, cũng không có nhiều tăng trưởng bao nhiêu thực lực, gồm có màu bạc tiềm lực, còn có tăng lên không gian, có thể bồi dưỡng. Aerodactyl tư liệu để Ikkyo nhíu mày. Bởi vì hoàn toàn cùng trong tưởng tượng khác biệt a. Tại Ikkyo nghĩ đến, ít nhất cũng phải là cái màu vàng tiềm lực mới đúng a. Với lại sống nhiều năm như vậy mới 65 cấp, cũng là đủ cá ướp muối. Bất quá, miễn cưỡng có thể sử dụng chính là cho ăn mấy cái cao cấp Rare Candy, liền 70 cấp, liền là thiên vương cấp. Không nghĩ nhiều, Ikkyo liền lấy ra Pokebo, đem Aerodactyl đã thu phục được. Bánh pudding, lúc này, Jigglypuff cũng hát xong ca. Nhìn xem Ikkyo cùng Lily đều không có chìm vào giấc ngủ. Kích động đánh tới, Ikkyo tiếp Jigglypuff, lấy xuống tai nghe, chậm rãi mở miệng nói ra, Jigglypuff, ngươi về tới trước đi, ta còn có việc muốn làm. Bánh pudding. Nói xong, Ikkyo liền lấy ra Pokebo thu về Jigglypuff. Jigglypuff thật cũng không cự tuyệt. Tất cả mọi người ra đi. Ikkyo nói xong ném ra tất cả Pokebo, ngoại trừ Steelix, Cat, giống, tốt, chuẩn bị làm việc đi. Đi cho ta đem tất cả Pokebo đều kiếm về. Ngoại trừ người kia, người kia, người kia. Ikkyo chỉ vào Grandpa Canyon bên trong đông đảo mê man người nói. Cuối cùng vừa chỉ Gary, Brock, Mitty. Tại Ikkyo xem ra, cái này ba người tốt xấu đối nội dung cốt truyện cái gì có một chút tiến lên tác dụng. Còn không thể đơn giản như vậy chết đi. Không phải vạn nhất thần thú cái gì không ra ngoài làm sao bây giờ. Cát, giống, Pokemon nhóm nhau theo lời mà đi. Chỉ là Sinveon còn một nước mắt rưng rưng nhìn xem Ikkyo. Ai, lần trước không phải chơi với ngươi mà. Ikkyo một mặt bất đắc dĩ đối Sinveon nói ra. Meo, Sinveon lệ uông uông đối Ikkyo kêu lên. Nếu như không phải Lily ở bên người, chắc hẳn Sinveon đều đánh tới. Lần này trước đi làm việc, tối nay sẽ chơi với ngươi. Ikkyo lắc đầu nói ra. Meo, Sinveon nghe vậy, vui sướng kêu một câu. Hướng phía trong cốc đi đến. Lily, đi đem tạc đạn đều cất kỹ a. Đợi Pokemon đi đến về sau. Ikkyo liền quay đầu nói ra. Ân, Lily gật gật đầu, liền mang theo mấy cái túi đeo lưng lớn tiến đến. Cái này thuốc nổ, vẫn là Domino từ hắc thương nơi đó lấy được. Đây cũng là có Domino lợi chỗ đi. Không cần tự làm tất cả mọi việc. Người ao, Grandpa cai nhân đổ sụp, chỉ có một phần nhỏ người còn sống. Nhiều hoàn mỹ, cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.